Xin chào mọi người. Chàng thể phế vật tập 91. Những giáo sư định ngăn trở bây giờ đã không thể làm gì được nữa rồi. Là mình có quan hệ khách sáo, ta bắt đầu giải thích. Chúng ta giám định nhân sâm thường là quan sát bên ngoài, thường xem rễ nhân sâm. Giám định là do kết quả không chính xác nên thường bị loại trừ. Thế nhưng đó là cách cơ bản nhất có thể dùng cho nhân sâm trăm năm. Nhân sâm ngàn năm mà dùng cách này thì vẫn sẽ xảy ra sai sót. Và nên chúng ta chỉ thể dùng giám định qua khí và lý của nhân sâm mà thôi. Khí và lý sao? Quan khách đơ người, học sinh càng đơ hơn. Rõ ràng là họ chưa từng nghe qua. Thế nhưng Huyền Dược và Tứ Dạ cùng các giảng sư khác thì tối sầm mặt mày. Từ khi nào thằng nhóc này biết được những điều này chứ? Tôi đã dạy nó đâu? Giáo sư Triệu lầm bầm. Lầm bầm nói tiếp. Khí của nhân sâm ngàn năm có hương thơm của nó, nhưng không phải là mùi hương mà bối thường chúng ta thường biết. Đây là một mùi khí của tự nhiên, khác với mùi khí tức của nhân sâm trăm năm, bình thường rất khó để nhận ra. Phải để tâm tĩnh lại thì mới cảm nhận được mùi hương này. Còn về lý thì giải thích rồi. Đó chính là quan sát dáng vẻ như là quan sát từ bên trong. Quan sát từ bên trong sao? Sao? Cậu có thể muốn giải phẫu cho nhân sâm ngàn năm chắc? Có người khừ giọng nói ra, không tới mức đó, nhưng chúng ta có thể gõ nhẹ, nghe ra được âm thanh là được. Là mình giơ nhân sâm nghìn năm đây, gõ nhẹ, rồi lấy nhân sâm trăm năm lên cũng gõ nhẹ. Mặc dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhận ra sự khác biệt. Âm thanh của nhân sâm càng vang và trầm, thì tuổi của nó càng lớn. Từ âm thanh này tôi có thể phán đoán ra, cái nhân sâm này có tuổi đời tầm 1.300 năm. Hai cái này còn lại thì ít hơn, tầm 1.200 năm. Vậy là thế nào đoán ra được chính xác năm chứ? Có người hỏi tiếp, rất đơn giản là mình mỉm cười. Khi đã đoán ra được tuổi đại khái của nhân sâm thì chúng ta quay lại quan sát vẻ bề ngoài thôi. Nhìn đường vân của nhân sâm, hình dáng, những chi tiết này có thể giúp chúng ta phán đoán được khoảng thời gian trong phạm vi hẹp. Đám đông trợn mắt há mồm, là mình nói đều quá lý cả nên không ai có thể phản bác. Chắc không ai ngờ rằng thằng nhóc Mạc Tiểu Vũ lại biết nhiều như thế. Đám giáo sư cũng đứng phây ngây như phỏng. Phong Thạch châu mày nhìn chăm chăm Lâm Minh bằng vẻ mặt bất mãn. Điên rồi, mà Tiểu Vũ điên thật rồi. Đám học sinh nhào nhào, không ai hiểu tại sao thằng nhóc này lại cứ muốn trách tội với Kỳ Phòng để giành lấy vị trí số 1. Vị trí số 1 này có nghĩa là gì chứ? Chẳng phải vẫn là cho Kỳ Lực Phòng đánh giá sao? Có ai mà thả ra con quá rô đi bắt con săn sắt bao giờ đâu? Phó phòng chủ, các vị giảng sư, em nghĩ lý luận của em có thể đủ để qua phòng đúng không? Em đã biết thế nào để phán đoán tuổi chính xác của nhân sâm. Vậy thì em có còn phải là gian lận nữa không? Vì vậy em không hề gian lận. Em là người giành vị trí số 1. Mọi người có ý kiến gì nữa không? Là mình quay người nói với Phùng Thạch. Tất cả giáo sư đều nín thở. Trước cuộc thằng này định làm gì vậy chứ? Để nào cậu ta không muốn lại thì lại phòng nữa sao? Giáo sư Chu siết chặt nắm đấm, nghĩ rằng thực chỉ muốn lao lên đập cái thằng này một trận. Phùng Thạch không hề lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Minh. Đúng lúc này Tiêu Sĩ Kiệt gầm lên. Chỉ vì bà lý thuyết thì nói đêm được điều gì chứ? Cậu trong vòng vài giây có thể tìm ra được ba cái nhân sâm nghìn năm. Cho dù là người có lý, có tinh thông lý luận đến đâu cũng không thể nào làm được. Vài giây thậm chí còn không kịp nhìn thì đúng hơn. Có khi tôi còn lợi hại hơn cả những người tinh thông lý luận đó. Là mình quay qua nhìn cậu ta. Không thể nào, Mạc Tiểu Vũ, cậu chỉ là một học sinh xét bét lớp. Y thuật và khả năng giám định của cậu không thể nào làm được như thế. Tiêu Sĩ Kiệt khinh thường. Vậy tôi với cậu thi đấu thấy thế nào? Lâm Minh hỏi ra. Tiêu Sĩ Kiệt khựng người. Có thể là Tiêu Sĩ Kiệt chưa từng nghĩ tới Mạc Tiểu Vũ có thể nói ra câu này, nếu nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sao vậy, có dám không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đồ khốn kiếp. Tiêu Sĩ Kiệt tức giận gầm lên, mặt đỏ bừng, hai mắt trợn lên nhìn Lâm Minh. Cậu ta hét lớn. Tôi là Tiêu Sĩ Kiệt, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng thập đại thiên tài. Cậu là cái thái gì chứ? Chỉ là học sinh một lớp đỉnh cấp nhân tử. Tôi là người của lớp giác tổ thiên tử. Cậu và tôi khác biệt như trên trời với dưới đất. Tôi mà sợ cậu sao? Tiêu Sĩ Kiệt tôi sẽ chết đi cho xong. Nó không sai. Lúc này giảng sư đứng ra là đụng đó ra. Bài học Tiểu Vũ, cậu quá ngông cuồng rồi. Cậu đừng ở đây đội trắng tay đen, nói lời vớ vẩn, mê hoặc người khác nữa. Cậu rõ ràng đã tranh lệch, vậy mà còn mạnh miệng sao? Học viện của chúng ta sẽ không bao giờ tha cho cậu. Cậu nghe nói cho tôi, từ giờ trở đi, cậu không còn là học sinh của học viện chúng tôi nữa. Người đâu, mau dẫn kẻ này đi, vô pháp vô thiên. Tôi nghi ngờ cậu ta bị ngu rồi. Giáo sư Chu cũng thật thế lên tiếng. Hai học sinh cường trắng lập tức chạy đến, muốn dẫn Lâm Minh đi. Bọn chúng muốn bắt đầu dùng cường quyền rồi. mắt lâm minh lạnh lẽo, phần thật không nói gì. Thực ra bọn họ không muốn gây lớn chuyện như thế này, nhưng họ nhất định phải làm theo lời phần chủ giao phó. Người xếp hạng một chỉ có thể là Tiêu Sĩ Kiệt, không thể để Mặc Tiểu Vũ cướp bóc được. Nếu không khuyên được tên này thì có thể dùng vũ lực để giải quyết, cho dù đây là hạ sách. Đứng lại, sao vậy? Phó phòng chủ, các người không thừa nhận y thuật của tôi, cứ cố ý chơi xấu đúng không? Nhiều người đang nhìn như vậy, mấy người không sợ sẽ hủy đi danh tiếng trăm năm Quốc Kỳ Dược Phòng sao? Lâm Minh cười lớn, hủy đi sao? Cậu là nghịch đồ Quốc Kỳ Dược Phòng, vốn là thứ vô lương sĩ của tâm môn, cậu có mặt mũi nào lấy danh tiếng này để nói chuyện với chúng tôi sao? Giới Sư Thu tức giận nói, mặc kệ cậu ta đi, mau đưa cậu ta xuống cho tôi, đợi cậu ta giám định kết thúc rồi xử lý cậu ta. Vâng, thưa thầy. Mọi người hét lớn rồi đứng lên. Đây là Kỳ Dược Phòng, đúng là nực cười. Tôi đã lấy được thứ hạng thứ nhất của cuộc thi giám dược, các người đã không chịu thừa nhận, thậm chí cậu ta còn không đủ dũng khí để so tài y thuật với tôi. Kỳ Dược Phòng đúng là hư danh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Minh cười lớn châm biếm, khán giả đâu phải là người ngu, sao họ không nhận ra chứ? Họ rủi rít châu đầu ghé tai chỉ trỏ trỏ trỏ, quả đáng nhỉ, chắc chắn là chơi cửa sau rồi. Kỳ Dược Phòng sắp đến làm ra chuyện này chứ nhỉ? Đây là học sinh của học viện mình mà, sao họ có thể làm ra chuyện này chứ? Đúng là vô liêm sỉ. Đúng rồi, cái Mặt Tiểu Vũ này không quyền không thế, chỉ tự ngoan ngoãn chịu yên thôi. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc Kỳ Dược Phòng sẽ trở thành trò cười của giới đông y đó. Tôi tưởng rằng Kỳ Dược Phòng là nơi liêm khiết đức cao còn trọng thế nào, hôm nay nhìn lại đúng là nực cười. Kỳ Dược Phòng còn cố ra vẻ thanh cao, tôi thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Xung quanh vang lên toàn tiếng cười châm biếm cùng những lời lẽ nhục mạ. Học sinh của Kỳ Dược Phòng ngượng chiến mặt, một vài giáo sư cũng ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn đến lúc này rồi, Phùng Thạch cũng không còn cách nào khác, chẳng nhẽ để đưa Hà Liên Hoa cho Mặt Tiểu Vũ sao? Nhìn thái độ của Mặt Tiểu Vũ, ông ta chắc chắn anh sẽ góp ở lại Kỳ Dược Phòng để đưa Hà Liên Hoa cho anh, thì chẳng phải là đưa bánh bao cho chó anh sao? Mà nên cho dù vô liêm sĩ cũng phải bảo vệ Hà Liên Hoa, phải đè xuống chuyện này. Phó phòng chủ, hai học sinh bị những tiếng bàn tán làm không cho biết phải làm sao, có biết có nên tiếp tục tiến lên hay không. Tuy nhiên lúc này Phùng Thạch cũng không nhịn nổi nữa, lại đụng nó ra, đưa đi. Hai chữ đơn giản khiến cho hai học sinh có thêm dũng khí. Bỏ không cho gì nữa mà đi về phía Lâm Minh. Anh bắt Lâm Minh rét lạnh, suy nghĩ một lúc quyết định ra tay cướp lấy Hà Liên Hoa. Nói thật, anh còn hy vọng có thể lấy được Hà Liên Hoa trong hòa bình. Dù sao một khi ra tay nhất định sẽ để lộ thân phận, cần phải biết Minh Vũ dưới sân khấu vẫn đang nhìn anh chằm chằm đó. Nếu như ra tay lấy được Hà Liên Hoa thì sẽ bị Kỳ Dược Phòng báo thù, như vậy cũng khó xử Tần Ngân. Có điều để đứng lúc này rồi thì chẳng cần phải do dự gì nữa, cứu được Tiểu Ngân rồi đó sau. Bỏ đỡ đó Hà Liên Hoa này, sau này tìm đó khác không biết phải tốn mười mấy năm nữa. Là mình anh đợi được nhưng Tần Ngân không đợi được. Là mình cuồn thành nắm đấm, tay sờ lên eo chuẩn bị tung tâm bạc. Tuy nhiên khi học sinh đến gần Lâm Minh, cút ra, một tiếng hét tức giận vang lên, sau đó một bóng người xông lên để ngã hai học sinh. Ai ô, hai học sinh không kịp đề phòng ngã xuống đất. Mọi người để giật mình nhìn về phía họ mới phát hiện ra đó là Tiêu Sĩ Kiệt. Sĩ Kiệt, em là gì vậy? Giáo sư Đường đứng bên cạnh vội vàng hỏi. Là nghe thấy Tiêu Sĩ Kiệt tức giận nói, thầy, em không muốn bị người ta sỉ nhục em, sỉ nhục Kỳ Dược Phòng, em muốn đấu với cậu ta. Em đi làm sao? Chuyện này không liên quan gì đến em, mau lùi xuống cho thầy. Giáo sư Đường hét lên, thầy chẳng nhẽ ý thuật của em không bằng người này sao? Tiêu Sĩ Kiệt quay đầu chất vấn, thầy không có ý này, thầy chỉ không hy vọng gây nên rắc rối. Giáo sư Đường chần chờ một lúc sau sắc mặt thay đổi, không thể phủ nhận biểu hiện của Mặt Tiểu Vũ khiến người ta kinh ngạc. Ý thuật của anh chắc không phải thứ là học sinh cấp đinh mà có thể so sánh, nhưng đối với nhân tài như Tiêu Sĩ Kiệt chắc vẫn có khoảng cách cực lớn. Nhưng không một ai có thể cảm thấy Mặt Tiểu Vũ có thể đấu được với Tiêu Sĩ Kiệt, nhưng bây giờ Tiêu Sĩ Kiệt hoàn toàn không cần phải đấu với Mặt Tiểu Vũ. Thái độ của Kỳ Dự Phòng rõ ràng muốn đè xuống chuyện này. Sĩ Kiệt, em quay về chỗ của mình đi, chuyện này để thầy xử lý. Phùng Thạch không nhìn nữa, nghiêm túc nói ra, phó phòng chủ, chẳng nhẽ thầy cảm thấy em sợ tên Mặt Tiểu Vũ này sao? Tiêu Sĩ Kiệt không cam tâm hỏi ra, thầy không có ý này, vậy xin thầy để em đấu với cậu ta để chứng minh cho Kỳ Dự Phòng chúng ta. Tiêu Sĩ Kiệt tuyên bố như cho cả mọi người ở đây nghe, cậu ta như một đấu sĩ. Phùng Thạch nhíu mày, mắt là mình đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức nói, Tiêu Sĩ Kiệt, hay là như thế này đi, chúng ta cùng đấu, nếu cậu thắng, tôi nhường vị trí số 1 của tôi cho cậu, được không? Anh vừa dứt lời, ánh mắt tất cả giảng sư đều nhìn về phía Lâm Minh. Đây là cơ hội đó. Trong đầu các giảng sư, ở đây chỉ có một tin, đó là Lâm Minh sống chết không chịu bỏ cuộc, không chịu thỏa hiệp nên mới khiến Kỳ Phòng đâm lao phải theo lao, vô cùng khó xử. Nếu như Trí Sĩ Kiệt đánh bại anh khiến anh ngoan ngoãn bỏ cuộc thi thì tất cả đều hợp lý. Đến lúc đó, người có kỳ dự phòng không cần thi lại, đưa hạng 1 cho Trí Sĩ Kiệt chẳng phải là xong sao? Tất cả sẽ phát triển theo hướng mà người có kỳ dự phòng mong muốn. Đến lúc đó, ai còn suy nghĩ đến việc Mạc Tiểu Vũ có ăn gian hay không, kỳ dự phòng có xuất hiện vấn đề gian lận hay không? Dù sao đã chứng minh được bằng thực lực rồi, Trí Sĩ Kiệt dùng thực lực đánh bại Mạc Tiểu Vũ là đủ nói đến tất cả. Tất cả các chàng sư đều có nói gì? Cậu nói thật sao? Hô hấp của Trí Sĩ Kiệt nhưng ngừng lại, không kìm được hỏi lại. Sao vậy? Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Lê Minh bình tĩnh nói. Chúng ta đứng trước mặt mọi người tiến hành so sánh thực lực. Nếu cậu thắng tôi xin chịu thua. Cái ghế hạng nhất cuộc thi giám dựng lần này tôi sẽ giao cho cậu, coi như cậu xứng đáng. Vậy thì được, vậy quyết định như thế đi. Trí Sĩ Kiệt lập tức nổi hứng, vội vàng hét lên. Nói đi, chúng ta so cái gì? Mau chuẩn bị. Đừng vội, tôi còn chưa nói nếu tôi thắng thì là thế nào? Lê Minh ra. Trí Sĩ Kiệt sững sờ, lại lùng nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ không thua, với đấy cậu không thể thắng. Nhớ bay, tôi thắng thì sao? Không có nhớ bay. Vậy cậu cho tôi đáp án đi. Lê Minh bình tĩnh nói. Trí Sĩ Kiệt nhíu mày, nói với Lê Minh. Cậu nói đi, nếu cậu thắng thì cậu muốn cái gì? Ồ, yêu cầu tôi đơn giản thôi. Tôi muốn cậu thừa nhận vị trí số 1 này của tôi. Sau đó đứng trước mặt mọi người, tự tát mình một cái là được. Lê Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, giáng xuống đường và mọi người giật thoát mình. Tự tát mình một cái sao? Đây đâu phải là tự tát mình mà là tự tát kỳ diệt phòng một cái đó. Tên Mặt Tiểu Vũ này đang muốn báo thù kỳ diệt phòng. Các giảng sư nhìn chằm chằm Mặt Tiểu Vũ, trong mắt ai cũng nhìn lên hận ý. Còn khán giả đã sớm hú hét từ lâu rồi. Ha ha, nhóc có bản lĩnh đó, tôi thích đó. Hê hê, hay ghê đó, đánh đi, ha ha. Mọi người vỗ tay khen hay, học sinh cũng đều vô cùng kỳ vọng. Học sinh cũng đều vô cùng kỳ vọng. Trận đấu này không thể tránh khỏi rồi. Mà chuyện này lại biến thành Mặt Tiểu Vũ đối đầu với cả kỳ diệt phòng. Diễn biến vỡ kịch vượt qua khỏi tính toán của tất cả mọi người ở đây. Phong Tạch hừ một tiếng, mặt lạnh như tiền. Phó Hồng Chủ, làm sao bây giờ? Giới Thứ Đường sớm tới, lo lắng hỏi. Cậu cảm thấy Sĩ Kiệt sẽ thất bại sao? Phong Tạch nhìn ông ta một cái. Giới Thứ Đường trùng mình bây giờ mới ngộ ra. Đúng vậy à, Sĩ Kiệt sao thể mà thua được chứ? Đó chính là Mặt Tiểu Vũ mà thôi, có lợi hại hơn nữa. Sao thầy đối phó được Tiêu Sĩ Kiệt chứ? Đúng là chuyện vớ vẩn mà. Chỉ là Mặt Tiểu Vũ hôm nay quá kỳ lạ. Đây không phải là thứ mà một học sinh cấp đinh có thể phát huy được. Được, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Nói đi, đấu thế nào? Tiêu Sĩ Kiệt bị lời đó của Lâm Minh kích động, không thèm nghĩ, đồng ý luôn. Bây giờ ta chỉ muốn đấu nhanh lên, sau đó tát cho tên này một cái để xem còn dám kiêu ngạo được không. So cái gì, đương nhiên là tùy cậu, cậu quyết định, tôi đều chấp nhận. Lâm Minh đáp lại, wow. Đây là lập tức xôn xao, quá ngông cuồng, đó là Tiêu Sĩ Kiệt đó. Quá ngông cuồng rồi, quá kiêu ngạo mà. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Kỳ dự phòng sao là có một tên kiêu ngạo không biết điều thế này chứ. Trước cuộc cậu ta có biết Tiêu Sĩ Kiệt hay không chứ? Trước cuộc cậu ta có hiểu Phật Đại Thiên Tài có nghĩa là gì không? Họ là sự tồn tại mà ngay cả một bộ Phật giảng sư cũng thể so sánh được. Vậy mà tên này dám đối đầu với đàn anh Tiêu Sĩ Kiệt sao? Tôi ngắt đây, sao lại có tên ngu thế chứ? Khán giả, học sinh, các giảng sư đều vô cùng kinh ngạc, ai cũng mắng mỏ, bị lời của Lâm Minh kích thích. Dám nói những lời này với người xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng thiên tài, đầu óc Mặt Tiểu Vũ này chắc là hỏng rồi. Minh Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn Thiên Mạch ngồi cạnh mình, bà ta hỏi. Cô Thiên Mạch, tôi nhớ học sinh Mặt Tiểu Vũ có chút quan hệ với cô nhỉ? À, cũng có một chút, nhưng không thân lắm. Yên tâm đi bà Minh Vũ, chúng tôi không quan tâm tới Tiểu Vũ, chúng tôi có không quản được, hậu quả do cậu ta tự chịu. Thiên Mạch cười nói, thật sao? Minh Vũ hơi kinh ngạc. Thiên Mạch vạch rõ ranh giới với Mặt Tiểu Vũ đến như vậy sao? Bà ta nhớ rằng Mặt Tiểu Vũ là do Thiên Mạch giới thiệu vào đây mà. Vậy mà tàn nhẫn vứt bỏ như vậy sao? Lời mình ngông cuồng khiến mọi người tức giận. Thiên Sĩ Kiệt vốn muốn từ chối, nhưng còn lửa giận khiến cậu ta sắp mất hết lý trí. Cậu ta đi cuồng mỉm cười liên tục gật đầu. Được, được, được. Mặt Tiểu Vũ, nếu cậu bảo tôi chọn, vậy tôi sẽ chọn. Chúng ta cùng đấu. So chân bạc. Thiên Sĩ Kiệt còn nói chưa dứt lời, Phùng Phạm ở bên đột nhiên nói ra. Lời này vừa dứt, lời đến cổ họng Thiên Sĩ Kiệt lại nuốt xuống. Mọi người nhìn về phía Phùng Thạch. Phó phòng chủ, cái này Tiến sĩ Kiệt hơi không biết phải làm sao. Cậu ta định tiếp tục thi tài giám định thuốc, nhưng một câu này có phó phòng chủ khiến cậu ta không biết nên nói gì. Sĩ Kiệt, Mặt Tiểu Vũ có vấn đề. Ban nãy câu thầy hỏi cậu ta vô cùng khó. Thầy đánh cậu ta chắc đã đọc qua tất cả những văn điển giải tự về cổ y thuật rồi. Kiến thức về phương diện giám định thuốc có lẽ vô cùng siêu việt. Nếu như em so với cậu ta trên phương diện này thì chắc chắn không phải là đối thủ cậu ta. so với Châm Bạc đi. Ngay cả đi, Châm Bạc của em thậm chí không hề kém Tử Dạ và Huyền Dược so Châm Bạc với cậu ta đi. Cho dù như thế nào cũng được so sơ sẩy. Phong Thạch bình tĩnh nói. Mọi người xong lập tức hoảng hồn. Thì Di Kiệt cũng bình tĩnh hơn. Đúng vậy à, sở trường của mình ngoài giám định thuốc ra còn có Châm Bạc mà thuật giám dược của Mạc Tiểu Vũ từ ban nãy có thể thấy được, nhất định không tầm thường. Để đây như vậy, tại sao không so Châm Bạc với cậu ta chứ? Người đến đây, Thế Di Kiệt đột ngột quay người lại hét lớn. Mạc Tiểu Vũ, tôi muốn đấu Châm Bạc với cậu. Hay à, Thiên Mạc ngồi ở vị trí khách mời thở dài có vẻ rất thất vọng. Minh Vũ thấy vậy, hô hấp run rẩy, dự cảm không lành ào lên. Mạc Tiểu Vũ, ông kia khẽ lắc đầu, thầm mỉm cười, không ai nhìn thấy nụ cười đầy của anh. Cậu quyết định sai rồi, được thôi, nếu cậu muốn so Châm Bạc thì so thôi, cậu muốn so trên phương diện nào? Anh bình tĩnh hỏi. Nghe thấy lời Lâm Minh nói, sắc mặt Tiêu Sĩ Kiệt trầm xuống. Cậu ta luôn cảm thấy tên Mạc Tiểu Vũ này chưa từng coi mình ra gì. Đồ chó má, được, cứ ngông cuồng đi, tí nữa tôi sẽ cắt vào mặt cậu để cậu hiểu rõ mình đến đâu. Tiêu Sĩ Kiệt thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Nên như chỉ so chữa bệnh cứu người thì chán lắm. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta chơi trò gì kích thích một tí đi. Một người 10 châm dùng huyệt vị trên ngực làm chủ. Nếu như ai có thể phi chuẩn vào huyệt vị đối phương thì người đó thắng. Huyệt vị trên ngực sao? Tử huyệt cũng được đúng không? Lâm Minh chần chừ hỏi. Đương nhiên, Tế Chức Kiệt thầm hồ tiếng. Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Tử huyệt cũng ở đó. Điều đấy có nghĩa là Tế Chức Kiệt đang muốn tấn công huyệt vị của Lâm Minh để đâm trúng. Chẳng phải không chết thì cũng tàn phế sao? Tế Chức Kiệt muốn giết Lâm Minh sao? Sắc mặt của học sinh bên dưới tái mét. Mọi người kinh ngạc hét lên. Cái thật sự không nói gì, chỉ là đụng nhịn. Còn Thiên Mạch ở bên này nội hứng lấy điện thoại ra, mở camera hướng lên sân khấu chuẩn bị châm. Chỉ nghe thấy giảng sư Châu kết thúc quát, học sinh dưới sân khấu chạy qua. Không lâu sau liền thấy học sinh bưng một hộp châm tinh xảo đến, đi đến trước bàn, trước mặt hai người. Mọi người bên dưới nhìn qua, xin mời. Tiểu Chu Kiệt lại lùng nói ra, mời. Lâm Minh gật đầu đứng trước Châm Bạc kiểm tra một hồi. Hai vị có gì muốn hỏi không? Phù Thạch tiến lên trầm giọng hỏi. Châm Bạc không có vấn đề gì. Lâm Minh gật đầu. Lúc nào bắt đầu cũng được. Vậy được, trận đấu lần này do tôi làm trọng tài. Phù Thạch nói ra. Phó phòng chủ, ông làm trọng tài đương nhiên không vấn đề, nhưng để ngăn có người chất vấn sự công bằng, tôi là phải nên chọn một người không phải của kỳ dự phòng làm trọng tài nữa. Hai trọng tài sẽ có sức thuyết phục hơn, đúng không? Lâm Minh nói ra. Cái gì? Mọi người nói giận, cậu có ý gì chứ? Công tin phó phòng chủ sao? Lê Sư Kiệt nói giận nói ra. Tôi nói rồi, tôi chỉ ngăn có người nghi ngờ sự công bằng của phó phòng chủ thôi. Chỉ vậy thôi, sao vậy? Cậu có ý kiến gì sao? Hay là cậu cảm thấy phó phòng chủ sẽ chột dạ, không chấp nhận lời đề nghị của tôi? Lâm Minh nhìn Tiêu Sĩ Kiệt nói ra. Hô hấp của Tiêu Sĩ Kiệt ngừng lại, sắc mặt hơi thay đổi. Vớ vẩn, phó phòng chủ làm sao có thể chột dạ được chứ? Vậy thì tốt, Lâm Minh gật đầu. Phòng Thạch thầm thở dài. Về khoản cải lý, Tiêu Sĩ Kiệt rõ ràng không thể bằng Mặt Tiểu Vũ được. Ông ta vốn muốn từ chối, dù sắp quyền chủ động cũng nằm trong tay mình, bây giờ thì khó rồi đó. Cậu muốn chọn thêm ai làm trọng tài? Phong Thạch hỏi Lâm Minh. Khách mời đi. Lâm Minh nghĩ, chạy giấy cậu muốn chọn cô Thiên Mạch sao? Tôi biết cậu với cô Thiên Mạch có quan hệ với nhau, lúc này cậu đang mong cô Thiên Mạch cứu mình sao? Lúc này là Phong Vinh bên dưới hét lên. Tiếng nói này đã cắt đứt khả năng Lâm Minh mời Thiên Mạch làm trọng tài. Lâm Minh nhíu mày nhìn về phía khách mời, mà Thiên Mạch vẫn đang bình tĩnh nhìn anh. Thực ra Lạc Phúc Vinh đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì cho dù anh mời Thiên Mạch, Thiên Mạch cũng sẽ từ chối. Dù sao cũng không thể chọn Thiên Mạch, vậy chỉ có thể chọn người nào trông có vẻ công bằng thôi. Những khách mời đến đây đều có chút nào đó liên quan đến kỳ dược phòng, tìm họ làm trọng tài thì chắc khác gì tìm thêm người giúp đỡ kỳ dược phòng. Là mình nhìn về phía một đàn ông trẻ tuổi đeo kính ngồi bên chỗ khách mời. Anh đi qua đó, người đàn ông đó cũng cảm thấy bất ngờ. Dường như không hiểu tại sao Lâm Minh lại đến chỗ mình, anh ta bất giác lùi về phía sau một bước. Chắc anh không phải là người của kỳ dược phòng đúng không? Lâm Minh nhìn anh ta. Không phải, tôi là Lưu Huy, thực tập sinh của nhật báo Quảng Thành. Tôi đến để phỏng vấn. Anh chàng trẻ tuổi kia hơi bất ngờ, cẩn thận nói. Vậy thì tốt, chọn anh đi, tôi mời anh cùng phó phòng chủ làm trọng tài cho trận đấu này. Lâm Minh lạnh lùng nói. À, tôi sao? Lưu Huy kinh ngạc. Sao vậy, khó lắm sao? Tôi sợ không được đâu, sợ sẽ mất đi sự công bằng. Không sao, chỉ cần anh cảm thấy đúng, anh liền nói đúng. Anh cảm thấy sai, anh liền phán sai, dựa vào cảm giác của anh là được. Anh chẳng phải đến để phỏng vấn sao? Có được trải nghiệm này chắc chắn sẽ có lợi cho bài báo của anh đó. Lâm Minh cười nói, nhưng... Lưu Huy do dự nhìn đám phó phòng chủ. Sao vậy? Chẳng nhẽ anh sợ sao? Lâm Minh nhớ mày, Nếu như vậy, tôi khuyên anh chuyển ngành đi. Nên muốn trở thành một người trong ngành giải trí tin tức thì anh không nên sợ. Ai bảo tôi sợ? Nào, nào, nào, tôi sẽ làm. Lưu Huy nghĩ rằng nói thẳng. Vậy thì tốt, chúng ta về vị trí thôi. Lâm Minh Biến cười, quay người đi lên sân khấu. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Lưu Huy chỉ biết đi lên. Tiến sĩ Kiệt khinh thường. Phong Thạch mặt lạnh như tiền, nhìn Lưu Huy, sau đó nói với Lâm Minh và Tiến sĩ Kiệt. Hai vị cách xa nhau 10 mét. Trận đấu so tài phi châm bạc này thường sẽ có quy định về cự ly ngắn nhất là 10 mét. Nhưng Tiến sĩ Kiệt bất mãn với khoảng cách này. Mở có 10 mét, chẳng thú vì gì, em muốn tăng lên thành 20 mét đi. Cậu ta vung tay đó ra. Các học sinh đều nhìn cậu ta. Tuy nhiên Lâm Minh lắc đầu. 20 mét sao? Ngắn quá. Ồ, vậy thì 30 mét đi. Tiến sĩ Kiệt nhìn liếc mắt nhìn Lâm Minh. Wow! Các học sinh cùng nhau ồ lên. Cự ly 30 mét sao? Nếu ở cự ly 30 mét mà phi trúng huyệt vị đối phương, vậy chẳng phải là quá khó sao? E rằng bắn súng cũng chưa chắc đã trúng. Cần phải biết hai người này sẽ không đứng bất động theo quy định mà họ có thể cử động trái phải để tránh châm bạc. Đàn anh Tiến sĩ Kiệt quá đỉnh. Hết cách rồi, đây mới là thực lực đó. Quá lợi hại, cậu bảo tôi phi châm bạc đúng cách và đúng huyệt vị, tôi cũng khó mà làm được. Còn 30 mét, tôi phải luyện ít nhất 10 năm mới làm được đó. Mấy học sinh liên tục ồ lên nhìn Tiến sĩ Kiệt bằng mắt sùng bái. Tiến sĩ Kiệt cũng vô cùng đắc ý. Nếu xét về châm bạc, cậu ta không thua kém ai đâu. Nhưng lúc này Lâm Minh lại lắc đầu. 30 mét sao, ngắn thế, tăng thêm đi. Cái gì? Tiến sĩ Kiệt sững sờ, âm thanh xung quanh nhỏ đi rất nhiều. Nhiều người cho rằng mình đã nghe nhầm, vội vàng nhìn qua chỗ Lâm Minh. Nhưng qua ánh mắt kiên định của Lâm Minh có thể đoán được người này không hề đùa. 30 mét, ở độ khó này ngay cả giảng sư cũng phải nghiêm túc. Người này còn bảo là ngắn sao? Tiến sĩ Kiệt quần tròn năm đấm, tức giận hét lên. 3 mét không đủ, vậy thì 40 mét vẫn ngắn quá. Lâm Minh đáp đầu. 50 mét, Tiến sĩ Kiệt sững sờ rống lên. Ngắn. Lâm Minh đáp lại. 60 mét, Tiến sĩ Kiệt lại hét lên. Ngắn. Giọng nói bình tĩnh đó là cứ vang lên. 70 mét quá ngắn. 80 mét không đủ. 200 mét. Tiến sĩ Kiệt nói giận không nhịn được nữa, gà to tăng cường lên tận gần 200 mét. Wow, nơi đây như nổ tung lên, da đầu mọi người tê dại. Sĩ Kiệt giáo sư Đường vừa bằng hét lên, dường như muốn khuyên bảo. Ở cự ly 200 mét mà muốn phóng tinh bạc và huyệt vị trên người, độ khó này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi mà giảng sư có thể làm được. Chỉ có thiên tài như Tiến sĩ Kiệt mới dám nói ra chăng. Các giáo sư trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiến sĩ Kiệt. Là mình vẫn im lặng. Mọi người đều nhìn về phía anh. Đáng là phụ huynh cười òa lên. Mau nhìn tên lệnh kia đi. Hắn sợ đâu kìa. Nếu không thì sao chứ, ở khoảng cách xa như vậy, không khéo châm bạc của hắn còn chẳng bay đến thì định phi vào người đàn anh Tiến sĩ Kiệt như thế nào chứ. Cứ giả bộ tiếp đi, để xem lần này hắn làm thế nào. Mọi người liên tục cười khẩy hét lên, trên mặt hiện ra vẻ phí hưởng. Sao còn nói gì thế, chẳng nhẽ cậu sợ được sao? Vương Văn Điệp ngồi dưới sân khấu hừ một tiếng, nói với Lâm Minh trên sân khấu. Tuy nhiên Lâm Minh lại lắc đầu lạnh lùng nói, tôi chỉ thấy quá nhàm chán mà thôi. Nhàm chán? Vương Văn Điệp sững sờ, cậu có ý gì? 1000 mét đi. Lâm Minh nhìn Tiến sĩ Kiệt bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, bốn phía im lặng như tờ, thời gian dường như ngưng đọng. Tất cả mọi người đều sững sờ, ai nấy cũng đờ đẫn nhìn Lâm Minh, đầu óc trắng xóa. Không biết trôi qua bao lâu, giảng sư Chu ở bên kia mới hoàn hồn trở lại. Ông ta chỉ vào Lâm Minh run rẩy nói, thằng khốn, cậu nói cái gì cơ? Cậu muốn kéo dài cự ly ra bao nhiêu thế? 1000 mét sao nào? Giảng sư Chu, tai ông có vấn đề gì sao? Lâm Minh liếc nhìn giảng sư Chu vớ vẩn. Giảng sư Chu nói giật. Mà Tiểu Vũ, tôi có thật thấy cậu đang muốn làm loạn gì có. Cự ly 1000 mét mà ném trúng tử huyệt. Cậu đang coi phi châm bạc thành bánh súng rồi sao? Thế mặt Tiểu Vũ này chẳng đấu lại đàn anh Tiến sĩ Kiệt nên mới cố ý tăng cự ly lên cao vậy chứ? Không sai, nhất định là như vậy rồi. Hắn nhất định nghĩ ở cự ly 200 mét không thể nào trúng được. Học trưởng Tiến sĩ Kiệt liền nâng cự ly lên cao như vậy, khiến đàn anh Tiêu không phi được vào hắn. Như vậy hắn có thể không bại. Đột phốn, kẻ ti tiện. Mặt Tiểu Vũ, cậu không chơi nổi chứ gì? Phế vật, không được thì cút về nhà đi. Học sinh ào ào bắn chửi, trong lòng đầy căm phẫn. Lâm Minh nói lớn, nếu đang cự ly 1000 mét mà không phi trúng được Tiến sĩ Kiệt, cho dù không thể chạm vào được vạt áo của cậu ta thì coi như là tôi thua. Anh vừa dứt lời liền chặn miệng được tất cả mọi người. Cậu muốn nhận thua sao? Tiến sĩ Kiệt sững sờ, kinh ngạc nhìn Lâm Minh nói ra. Sao nào, cậu không dám sao? Lâm Minh hỏi vặn lại. Sao không dám chứ, tôi chấp nhận. Sắc mặt Tiến sĩ Kiệt lúc trắng lúc đỏ, chỉ đành phải chấp nhận. Phó phòng chủ, tên mặt Tiểu Vũ này thực sự có khả năng đến như vậy sao? Tôi là cậu ta đang cài bẫy đó. Giả sư đứng bên cạnh vội vàng tiến lên nói. Chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem tiến sĩ Kiệt có thể giết được người này hay không mà thôi. Phùng Thạch khàn giọng nói. Giáo sư Đường thở dài, gật đầu một cái. Hai bên xác nhận cự ly xong, liền đứng cách nhau nghìn bước. Hai người dường như đứng sát hai bên góc sân khấu. Tiếng hò hét vang lên liên tiếp. Lâm Bình ngẩng người đứng bên, chỉ thấy Phùng Thạch mở miệng hô lên. Hai em chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng bắt đầu. Tốt lắm, cũng không cần nhắc lại quy tắc nữa, đúng không? Chỉ cần ai phi trúng huyệt đạo trên người đối phương trước, người đó liền chiến thắng. Bây giờ tôi tuyên bố trận quyết đấu bắt đầu. Phùng Thạch hét lên, tay buông lên. Tiến sĩ Kiệt lập tức lấy châm bạc phi đến chỗ Lâm Bình. Mấy chục cây châm bạc có thể nghĩ rằng nó lợi, dùng hết sức huy động hết chí lực trong cơ thể phi đào người Lâm Bình. Cự ly 1000m giống châm bạc phi trúng huyệt, độ khó đúng là chẳng khác gì hái xa trên trời. Cần phải biết bình thường đạt 7,82 mm chỉ thể bắn được cự ly 800m, dùng sức người phi một cái châm bạc mỏng mảnh qua 1000m còn phải phi trúng người thì phải dùng sức lớn thế nào đây? Mà sức lực chỉ là một phương diện, quan trọng nhất vẫn là độ chuẩn. Đây là đòn đánh lén chẳng cần sử dụng bất kỳ vũ khí cơ giới nào. Độ khó đã vượt qua tầm hiểu biết của tất cả giảng viên. Trên thực tế, tiến sĩ Kiệt chẳng nghĩ mình làm được, cho nên lúc cậu ta phi một lúc mấy cục châm, biết là không trúng. Nhiều châm bạc như thế này ít nhất có thể dựa vào may mắn. Tuy nhiên, cục diện khiến người ta lúng túng. Mấy chục cây châm bạc chỉ bay được tả 700-800m, liền dần dần lao xuống. Khi gần đến Lâm Bình thì bị gió thổi đi. Lạch cạch, chân bạc để bị gió thổi bay sợ con người Lâm Bình hạ xuống đất. Cuối cùng Lâm Bình không hề cử động. Ồ, mặt nhiều người hiện lên vẻ lúng túng. Tiến sĩ Kiệt sững sờ. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Bình đích nhìn tiến sĩ Kiệt nói ra. Mặt tiến sĩ Kiệt lập tức đỏ bừng lên, gân xanh nổi đầy trên trán. Sĩ Kiệt, đừng dùng nhiều chân bạc quá, dễ phải bị phân tán lực lượng. Chân bạc không thể bay quá xa, em dùng 5 cây là được. Đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Lúc này Phùng Thạch nhỏ giọng nói. Được. Tiến sĩ Kiệt nghiêm túc gật đầu, liền rút ra 5 cây châm bạc lại lần nữa phi về phía Lâm Bình. Lần này tất cả sức lực chỉ chia đều cho 5 cây châm bạc. Châm bạc bay nhanh hơn trước rất nhiều, thậm chí rất ổn định như viên đạn bay về phía Lâm Bình. Tiến sĩ Kiệt mừng rỡ, tất cả mọi người vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy 5 cây châm bạc bay thành hàng chặn đứng đường lui của Lâm Bình. Tiến sĩ Kiệt chưa từng nghĩ mình có thể phi được 5 cây châm bạc chuẩn như thế này. Lần này để xem cậu tránh thế nào. Tiến sĩ Kiệt cười khẩy. Tuy nhiên đúng lúc này là mình cứ động, nhưng anh không di chuyển chân mà di chuyển tay. Không biết ai lấy đâu ra mấy cái châm bạc, hai ngón tay khẽ động. Châm bạc bay ra vô cùng nhanh, dường như sau khi rời khỏi ngón tay anh liền biến mất. Ồ, tôi rất kịch sững sờ, không biết lúc này là mình phi châm làm gì, muốn phi vào người mình sao? Nhưng sắp kịp chứ, dù thế nào châm bạc của cậu ta cũng sẽ trúng người là mình trước. Tuy nhiên ngay sau đó cắt âm thanh vang lên. Sau đó trong phòng trung trước mắt Lâm Bình xuất hiện một đống lửa nhỏ. Cái gì? Nhiều giáo sư khiếp sợ vội vàng tiến lên. Không thể nào. Huyền Dược ở bên kia cũng vội vàng tiến lên trợn mắt nhìn cánh này. Còn về tiến sĩ Kiệt đã sớm trợn tròn hai mắt.